Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 548, C548, người này rất mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ông ta nhìn trúng con bé này, vậy thì đó chính là chuyện tốt cho gia tộc thượng quan của chúng ta. Điều này sẽ giúp thượng quan gia trở thành gia tộc đứng đầu đế đô, thượng quan phu nhân lạnh lẽo nói. Nghe xong, ánh mắt thượng quan hồng chợt lóe lên, cuối cùng gật đầu nói. Được, quyết định vậy đi. Trong một quán trà nào đó ở đế đô, có 5 người đang ngồi ở đây. 5 người này đều mặc trang phục kỳ quái, ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Không ngờ rằng một nhà Diệp Thiên Long năm đó còn không bị giết hết, thế mà sót lại một tên nghiệt trùng. Theo như điều tra, đứa con trai này của Diệp Thiên Long không hề đơn giản, thực lực vô cùng cường đại. Hừ, cho dù mạnh đến đâu cũng chỉ là tên nhóc con vắt mũi chưa sạch. Năm đó chúng ta không thể đối phó Diệp Thiên Long, lẽ nào hiện tại cũng không thể đối phó với con trai của ông ta. Lần này chúng ta phải khiến cho Diệp Thiên Long tuyệt hậu. Năm đó chúng ta không thể giết chết Diệp Thiên Long, bây giờ giết chết con trai của ông ta, cũng xem như rửa được nỗi uất hận trong lòng. Nếu đã như vậy thì ngày mai chúng ta bắt đầu hành động đi. Nghe nói nơi đó có rất nhiều người tới, chúng ta không thể để người khác cướp mất cơ hội. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phàm dẫn đám người Đường Sở Sở ra khỏi phòng, chuẩn bị đi đến một nơi. Nhưng khi vừa mới rời khỏi khách sạn, bọn họ đã nhìn thấy 5 người mặc trang phục kỳ lạ đang đi về phía mình. Diệp Phàm nhìn 5 người này, ánh mắt chợt lóe lên. Hắn cảm nhận được một luồng hơi thở nguy hiểm từ 5 người này. Mày chính là con trai của Diệp Thiên Long, trông thật giống Diệp Thiên Long. 5 người đến gần rồi nhìn chăm chằm vào Diệp Phàm. Các người là ai? Khi Diệp Phàm nghe thấy họ nhắc đến cha mình, ánh mắt hắn khẽ nheo lại, lạnh lùng hỏi. Chúng tao tới để tiễn mày đi gặp cha mày. Một tên khá mập mạp lên tiếng. Soạt, nghe vậy, trong mắt Diệp Phàm lộ ra sát ý lạnh lẽo, toàn thân tản ra khí tức đáng sợ. Tên nhóc này cũng có chút bản lĩnh, xem như kế thừa một chút thiên phú của Diệp Thiên Long. Nhưng đáng tiếc mày không phải Diệp Thiên Long, vậy nên mày chỉ có một con đường chết. 5 người nhìn Diệp Phàm, lạnh lẽo nói. Vừa dứt lời, từng người liền bộc phát sức mạnh. Ngay sau đó 5 luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng liền tràn ra. Đám người Huyết Cơ, Đường Sở Sở, Huyết Phu liền bị thổi bay về phía sau. Lúc này chỉ có Diệp Phàm là bình yên vô sự. Ngay sau đó cả 5 người đều tấn công Diệp Phàm. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm. Đối mặt với sự tấn công như vũ bão của 5 đại cường giả này, Diệp Phàm nhanh chóng tung ra cú đấm liên tiếp như tia chớp. 5 cú đấm của hắn trực tiếp va chạm với đòn tấn công của 5 gã cường giả, gây ra 5 tiếng nổ vô cùng lớn. Bộp, bộp, bộp, dưới khí thế này của Diệp Phàm, thân thể của 5 gã cường giả đều phải lùi về phía sau. Thế nhưng Diệp Phàm vẫn đứng im bất động, lúc này, 5 người không thể tin nổi nhìn Diệp Phàm. Mày, 5 người đều vô cùng kinh ngạc, tất cả bọn họ đều bị thực lực của Diệp Phàm làm cho chấn động. Bộp, bộp, bộp. Không hổ danh là con trai của Diệp Thiên Long, quả nhiên rất lợi hại. Lúc này, một chàng võ tay chợt vang lên, một người đàn ông trung niên mặc đồ trắng đột nhiên xuất hiện ở đây và mỉm cười nhìn Diệp Phàm. Xuất, xoẹt, xoẹ ti, y, là ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 đại cường giả nhìn về phía người đàn ông trung niên mặc đồ trắng, vẻ mặt trong nháy mắt liền thay đổi, trong mắt không giấu được sự sợ hãi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm người đàn ông đó, lông mày khẽ nhíu lại, toàn thân chợt căng thẳng. Hắn cảm nhận được một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm phát ra từ người này rất mạnh. Năm đó tôi chỉ thua Diệp Thiên Long có một chiêu, hôm nay cũng muốn nhìn xem con trai của ông ta có thể kế thừa được mấy phần thực lực của ông ta. Người đàn ông này mỉm cười, bùm, y, nói xong, một cỗ sức mạnh khủng khiếp trực tiếp bộc phát. Khi sức mạnh của ông ta bùng nổ, đã làm chấn động tất cả cường giả ở đế đô. Cùng lúc đó, ở căn cứ chiến bộ, cậu vừa nói gì cơ? Người đó đã đến đế đô. Long Chiến Thiên nghe thấy báo cáo của Hạc Uyên liền đứng dậy, vẻ mặt không thể tin được. Đúng vậy, đây là tin tức từ bên kia gửi đến. Hơn nữa hình như ông ta tới vì Diệp Phàm. Hạc Uyên trầm giọng nói. Không được, tiểu tử kia gặp nguy hiểm rồi, mau đi thôi. Sắc mặt Long Chiến Thiên liền thay đổi, trực tiếp hét lên. Sau đó bọn họ chạy thẳng đến khách sạn nơi Diệp Phàm đang ở, cách Trương.